Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 480, ngươi không nghe rõ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đánh chết ta. Ha, ha ha ha, thật là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử a. Trường Không Vô Kỵ nói, chọc đến đế quốc Trấn Nam Vương, gần như điên cuồng phá lên cười. Hắn trong lòng, tự nhiên cũng là phẫn nộ không được. Trường Không Vô Kỵ kim thân cùng kiếm đạo, xác thật là rất mạnh. Chính là ở hắn xem ra, này đều không được. Phải biết rằng hắn Trấn Nam Vương, chính là lục tinh chân vương thực lực, còn có loại cường thế thần thông trong người. Trường Không Vô Kỵ kim thân lại lợi hại, đều không phải là chính mình hợp lại chi địch. Vốn tưởng rằng chính mình ra tới một phát lời nói, lại đến một cái đe dọa, đối phương sẽ tè ra quần tới cầu xin tha thứ. Đến lúc đó, như vậy một thiên tài, xác thật cũng đáng đến chính mình bồi dưỡng một chút. Ai biết hồi sự như vậy một cái không biết sống chết phản ánh. Trấn Nam Vương quả thực muốn cười không thể ngừng. Giờ này khắc này Yến U cũng là đắc ý phá lên cười. Hắn dùng vuốt mông ngựa phương thức đối Trấn Nam Vương dập đầu mà nói, vương gia, ngài là thiên hạ vô song cường giả, trừ bỏ chân vương cùng bệ hạ, cái này thế gian ai là ngài đối thủ. Hắn Trường Không Vô Kỵ tự cao tự đại, ngài nhất định phải giết hắn, không thể lưu lại loại này vô tri tiểu bối. Đúng vậy vương gia, giết hắn đi, thỉnh ngài giết chết Trường Không Vô Kỵ. Kim Việt quốc một chúng những thiên tài sôi nổi lễ bái xuống dưới, bọn họ xét ở đem hết toàn lực khẩn cầu Trấn Nam Vương hạ sát thủ. Chỉ cần Trường Không Vô Kỵ cùng này đó Thanh Phong quốc thiên tài không có, bọn họ làm tới gần vương quốc Kim Việt quốc, nhất định sẽ được đến lớn nhất chỗ tốt. Hơn nữa, người này thiên phú thật là đáng sợ. Hiện giờ cừu hận kết chết, liền tính hiện tại không có việc gì, quay đầu lại Kim Việt quốc cũng khó có thể thừa nhận hắn trả thù đi. Bất quá cái này Trấn Nam Vương tính cách hơi có chút ý vị sâu xa, lúc này bàn tay to một phen, khinh miệt đối với Kim Việt quốc mọi người nói, các ngươi này đó rác rưởi, một đám người đánh không lại một cái, dựa vào cái gì ở trước mặt ta nhiều lời nói, đều con mẹ nó cho ta im miệng. Hắn như vậy vừa nói, Kim Việt quốc những thiên tài không có cái có gan nói nữa. Những người này tâm tình cũng thật không tốt, người này chẳng lẽ muốn lật lọng không thành? Bất quá ngẫm lại cũng sẽ không đi, Trường Không Vô Kỵ như thế vô lễ, ai có thể chịu đựng? Quả nhiên, Trấn Nam Vương ở ngay lúc này đã chậm rãi tiến lên tới rồi Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Ánh mắt trên dưới đánh giá một lát sau, đối một thân nhẹ nhàng Trường Không Vô Kỵ nói, tiểu tử, ngươi là rất có thiên phú, nhưng còn không đủ để như thế không coi ai ra gì đi. Bổn vương gia chính là phân được đến đế khí người, lại là bên này quan khống chế giả, chọc giận ta, các ngươi vào không được thủ đô đế quốc là việc nhỏ, lộng không tốt còn sẽ toàn bộ xuống địa ngục. Ha ha, ta nói rồi, nếu là đem ngươi đánh chết không phải có thể sao? Trường Không Vô Kỵ vẫn là bảo trì câu này cuồng vọng vô cùng nói, cái gì uy hiếp, thờ ơ, tựa hồ cái này lục tinh thực lực phân đến đế khí vương gia ở bọn họ trước mặt chính là cái người thường, như thế kiêu ngạo, như thế không coi ai ra gì thái độ, làm Trấn Nam Vương tâm tình thập phần không tốt. Hắn hiện tại không có trực tiếp sát Trường Không Vô Kỵ, trong lòng trừ bỏ thưởng thức, cũng là có như vậy một chút cố kỵ. Rốt cuộc đối phương là thiên tài, nếu là tra rõ đến chính mình trên đầu, phát hiện chính mình ra tay phá hư đại bỉ, sẽ có không nhỏ phiền toái. Cho nên giờ này khắc này, hắn còn tưởng lấy chính mình cường đại áp bách Trường Không Vô Kỵ. Liền vào lúc này, hắn trở tay chỉ một chút Yên Nhiên trùng nữ sau nói. Ngươi là có thể không sợ chết, nhưng những cái đó nữ nhân là ngươi đi. Ngươi bỏ được các nàng, ở ngươi sau khi chết, trở thành ta ngoạn vật sao? Trấn Nam Vương cái này lão đông tây, còn có điểm sao chi tâm. Ánh mắt thập phần tà ác dừng ở trùng nữ trên người. Hắn mãi cho đến hiện tại, đều cho rằng Trường Không Vô Kỵ là chính mình trên tay con kiến. Tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Cảm thấy chính mình dùng nữ nhân uy hiếp nói, Trường Không Vô Kỵ liền sẽ không như vậy ngốc cuồng đi xuống. Có lẽ, có thể sáng suốt cầu xin tha thứ gì đó tương đương, nhưng hôm nay hắn đối mặt cái này Trường Không Vô Kỵ. Liền không phải một cái hắn nghĩ đến cái loại này người. Lục Tinh Trấn Nam Vương uy hiếp, nhân gia thật sự trước nay liền không đặt ở trong mắt. Càng ngay lúc này, hai tay ở trước ngực ôm một chút sau, tiếp tục khinh miệt nói, ngươi không nghe rõ ta nói sao? Ta là muốn giết ngươi cái này Trấn Nam Vương, ngươi luôn nói này đó vô dụng uy hiếp, lãng phí cái gì miệng lưỡi a? Ngươi không động thủ, ta nhưng động thủ. Ân, cấp mặt không biết xấu hổ. Trấn Nam Vương, thật sự không có biện pháp xuống đài. Vài lần qua lại uy hiếp chỉ điểm dưới. Cái này Trường Không Vô Kỵ, chính là như thế ngốc cuồng. Không giết hắn, chính mình mặt già là thật sự không địa phương phóng. Yến U trong lòng, cũng là nhịn không được cười mắng Trường Không Vô Kỵ. Cái này xuẩn đồ vật. Có cơ hội còn sống cư nhiên không cần. Thực hào, lập tức bắt lấy cái này Trấn Nam Vương xuống đài không được cơ hội. Yến U dẫn dắt Kim Việt quốc sở hữu thiên tài. Gầm lên Trường Không Vô Kỵ nói. Cuồng vọng vô chi tiểu tử. Vương gia cho ngươi cơ hội. Ngươi còn như thế không biết xấu hổ. Đáng chết, không sai. Vương gia, chúng ta thật sự nhìn không được. Ngài nhanh lên động thủ giết hắn đi, bằng không có nhục ngài uy danh a, ở này đó người. Như thế trêu chọc dưới, Trấn Nam Vương đã là không thể không hạ thủ tương đương có phiền toái. Không đại biểu không thể giết, già nua khô mục bàn tay, vào giờ phút này bỗng nhiên nâng lên, lục tinh thực lực, toàn diện phóng thích ra tới, ở hắn trên người. Còn có một loại đế vương chi khí hiện lên mà ra. Đây là càn nguyên thượng đế nhất thống thiên hạ thời điểm. Thân có công lớn người, mới có thiên đạo đế khí khen thưởng. Yêu yêu đọc sách www.ucansu, nét tại đây đế khí bao trùm dưới. Toàn trường trừ bỏ Trường Không Vô Kỵ bên ngoài sở hữu võ giả. Đều nhịn không được lễ bái đi xuống. Bọn họ. Căn bản vô pháp kháng, quan trọng nhất vẫn là Trấn Nam Vương thực lực, một trường này đi xuống rớt xuống thời điểm, thế giới hư không, đường trường bị xuyên thủng, hơn nữa có một loại cảm giác, hắn quanh thân, chính là hắn thế giới, ở thế giới này bên trong, không ai có thể ngỗ nghịch hắn cường đại, một bên Yến U, trong lòng vui vẻ cực kỳ, này chờ cường hãn lực lượng. Trường Không Vô Kỵ kim thân là khẳng định không có biện pháp chống lại. Ở hắn xem ra, Trường Không Vô Kỵ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mấy trăm Kim Việt quốc những thiên tài, tự nhiên cũng là loại cảm giác này. Bọn họ vui sướng tâm tình trực tiếp treo ở trên mặt. Ở Thanh Phong quốc bên này, vô số các học viên chính là thật sự thay đổi sắc mặt. Vô Kỵ viện giáo xác thật là thiên tài, chính là Trấn Nam Vương thực lực cũng quá cao, hiện giờ này giết người một trưởng đánh hạng tới, nhưng như thế nào ứng đối? Vô Kỵ viện giáo, thật sự có thể như hắn theo như lời, chém giết Trấn Nam Vương, mà Trường Không Vô Kỵ bản nhân, đến tận đây đều là cũng chưa hề đụng tới đứng ở nơi đó. Liền tính là Trấn Nam Vương bàn tay đã tới rồi cái chán phía trên, hắn cũng không có đong đưa một chút, phòng thủ, hoặc là phản kích đào tẩu từ từ phản ứng, một mực không có, Kim Việt quốc người cảm giác, hắn có phải hay không cuồng vọng quá mức sao? lại bị chân chính cường đại lực lượng cấp dọa choáng váng. Oanh, ở mọi người không rõ nguyên do chung, Trấn Nam Vương vị này cao thủ đều phải nhíu mày nghi hoặc thời điểm. Đáng sợ trưởng lực, thật đánh thật, đánh trúng Trường Không Vô Kỵ cái chán. Này, chính là lục tinh chân nhân lực lượng tương đương thế giới này. Không nên có phàm nhân có thể chống lại mới đúng. Nhưng là chân chính kết quả, làm mọi người lâm vào nghẹn họng nhìn chân chối bên trong. Toàn bộ Tứ Đế thành phía trước, yên đĩnh dọa người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.